Chương 727, chân chính mộng cảnh. Chương 727, đi xuống minh giới lầu, gần sổ kinh ngạc chứng kiến thanh niên pháp sư còn chờ ở chỗ này. Cái này cho hắn dẫn đường thất giai pháp sư, sợ rằng còn không biết lão sư của hắn gở rằng đã bị bắt, bất quá cứ như vậy cũng tốt, vừa lúc người này còn có thể cho hắn mang một đường, có hắn ở cố dùng tử linh ma pháp kỵ sĩ sự tình sẽ phải thuận tiện không ít. Mang ta đi dòng bình công hội. Gần sổ nói rằng, hảo thanh niên pháp sư cao hứng ở phía trước dẫn đường, cũng không lâu lắm đi tới một cái âm sâm sâm hài cốt kiến trúc, bên trái là một ít lĩnh nhiệm vụ tiền thuê dòng binh, bên phải thì là tới dùng để tuyên bố nhiệm vụ chuyên dụng đại sảnh. Hình chiếu trên màn sáng, hai bên trái phải có bất đồng riêng. Bên trái là từ lên tới kế tiếp cái dòng binh tiểu đội giới mục biểu, từng cái phía sau đều viết bọn họ hy vọng nhận nhiệm vụ. Những thứ này đều là thọ mệnh còn chưa tới cực hạn tử linh ma pháp kỵ sĩ, bọn họ nhận đều là một ít bình thường nhiệm vụ. Mà bên phải thì bất đồng, là cố chủ chủ động tuyên bố nhiệm vụ cùng nguyện ý trả giá cao. Những thứ này đều là độ khó cực cao thậm chí liền dứt khoát là phải chết nhiệm vụ. Một ít 200 tuổi thọ mệnh sắp xỉ tử linh ma pháp kỵ sĩ, chỉ cần thấy được giá cả thích hợp sẽ tuyển trạch bán đi đã biết cái mạng, hầu như ít có ở bên cạnh có thể còn sống dòng binh. Đại nhân, ngài muốn phát bố cái gì nhiệm vụ thanh niên pháp sư cung kính hỏi. Nội dung nhiệm vụ bảo hộ ta đi trước bấy dập hoang nguyên, triệu tập thập nhất giai ở trên tử linh ma pháp kỵ sĩ một vạn người, bên ngoài Trung Á truyền kỳ ít nhất phải ở 1.000 người, nếu như cái này người bên trong không đủ có thể từ gần sát minh giới thành chạy tới truyền tống chi phí ta ra. Gần sổ nói rằng, thanh niên pháp sư hoảng sợ há to mồm, mang theo một tia kính nể ngoan ngoãn đi tuyên bố nhiệm vụ. Ước chừng 1 vạn tử sĩ, triệu tập lại không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Thừa dịp những thời giờ này, gần sổ ở minh giới thành mua không ít đặc sản, trong đó rất nhiều ở tuyệt vọng chi hải đều có thể đưa đến tác dụng trọng yếu, đến khi vòng vo một ngày lần nữa phản hồi dòng binh công hội, cầm tới tay bất quá là một cái thương bạch nhẫn xương. Cái này nhẫn xương, bản thân lì hệ nờ là một cái đặc thù ma đạo khí. Bên trong mở có không gian, hết thể bán đứt tánh mạng dòng binh đều đã ở bên trong. Linh hồn của bọn họ đều đã bảng định ở nhận xương bên trên. Chỉ cần tâm niệm vừa động những người này sinh tử liền chịu hắn thao túng, đương nhiên trả giá cao cũng là một khoản có thể nói khổng lồ vị diện buồn nguyên điểm. Đêm khuya đen nhánh, lúc này ngoại trừ minh giới bên trong thành đèn cũng chỉ có ngoài thành rậm rạp chẳng chịt linh hồn quỷ hỏa. Một con lớn chừng bàn tay hắc sắc tiểu miêu, trong miệng hàm chứa một chiếc nhẫn nhảy đến dưới thành. Đồng thời cùng lúc còn có rất nhiều tiểu miêu. Nhiều như vậy phệ hồn miếu huyết mạch hậu duệ tụ tập cùng một chỗ, xuyên qua tử linh nơi không có chút nào nguy hiểm. Sau 5 ngày, một đám tiểu miêu xuyên qua tử linh nơi. Há mồm dồn dập phun ra hàm chứa nhẫn xương, từng cái mạo hiểm giả từ nhẫn xương bên trong chui ra. Mượn sủng vật xuyên qua tử linh nơi là an toàn nhất thủ đoạn, đối mặt vô cùng vô tận vong linh đại quân, ngay cả là truyền kỳ đều sẽ giết đến mềm tay lực kiệt. Bấy dập hoang nguyên gần sổ đối chiếu bản đồ một cái triệu hồi ra một ít tương đối quen thuộc lộ tuyến tử linh ma pháp kỵ sĩ. Bấy dập hoang nguyên, nơi này là trước một đời đạo tặc chi thần rơi xuống địa phương, đạo tặc chi thần chỉ là yếu các lộ hủy chữa thần lực, sau khi chết theo lý thuyết ngay cả pháp tắc đều lưu không xuống, thế nhưng cái này một vị lại tự bạo một cái món rất lợi hại thần khí, lôi kéo một cái tu luyện bóng ma phép tắc đại áo thuật sư đồng quy vu tận. Thần linh vẫn lạc hơn nữa thần khí tự bạo. Cuối cùng lại gặp gỡ bóng ma thuộc tính áo thuật lĩnh vực, ba người này kết hợp biến dị cải tạo vùng đất này. Tạo nên một cái khắp nơi đều là bấy dập khắp nơi đều tràn ngập bóng ma lực lượng bấy dập hoang nguyên. Đương nhiên đây chỉ là quan phương thuyết pháp, gần sổ đã mơ hồ xác định suy đoán của mình. Xoát mì cạ xạ cùng tù cạ xuất hiện tại gần sổ bên cạnh. Nơi này là mì cạ xạ mê hoặc hỏi. Phát hiện sao gần sổ cười quỷ dị nói, mì cạ xạ cảm giác giống như hắn. Tuyệt vọng chi hải quả nhiên có chuyện. Tử linh đất vong linh đại quân, mặc kệ giết bao nhiêu mãi mãi cũng giết không được sạch sẽ. Tuyệt vọng chi hải các loại hiểm cảnh có vô số bảo tàng, theo để ý mà nói lấy áo thuật đế quốc có lực lượng hoàn toàn có thể mở rộng nơi đây, thế nhưng trên thực tế bất kỳ một cái nào đại áo thuật sư đều tuyệt đối sẽ không bước vào tuyệt vọng chi hải mảy may. Đồng thời ở tinh giới, hắn rốt cuộc là làm sao mạc danh kỳ diệu liền thành thần. Tuy là thành thần các loại điều kiện hắn đều thỏa mãn, thế nhưng nếu như điều kiện thỏa mãn là có thể thành thần, cũng sẽ không có nhiều như vậy chức nghiệp giả kẹt chết ở thanh đồng. Thẳng đến lúc này hắn mới có thật chính minh bạch đến cùng chuyện gì xảy ra. toàn bộ ma năng vũ trụ, nguyên bổn chính là thế giới kịch, thuộc về một cái siêu cấp mộng cảnh thế giới. Cái này vũ trụ trí cao pháp tắc chính là mộng cảnh pháp tắc, bởi vì ma năng vũ trụ nguyên bổn chính là huyễn tưởng thế giới. Chỉ là cái này thế giới người mạnh nhất giới linh trước chủ nhân siêu thoát rồi thế giới trở thành chân chính hoàng kim cường giả. Ma năng vũ trụ đạt được tân sinh, nhưng là lại không có tuyển trạch trở thành chân thực vũ trụ. Nguyên do bởi vì cái này hoàng kim cường giả bản thân nắm giữ chỉ sợ sẽ là mộng cảnh pháp tắc, chỉ là điểm này ở ma năng vũ trụ sợ là đều chỉ có số người cực ít mới biết được điểm này, nếu là mộng cảnh thế giới phát sinh các loại bất khả tư nghị sự tình tự nhiên không kỳ quái. Chỉ là cái này mộng cảnh vũ trụ quá chân thực, ngay cả là hắn đều không phát hiện được mảy may. Tất cả pháp tắc đều cùng hoàng kim đại lục giống nhau như lúc. Bởi vì quá độ chân thực ngay cả mộng cảnh bản chất đều bị che đậy. Một mực đến hắn đi tới tuyệt vọng chi hải, nơi đây đã từng bị triệt để phá hư hóa thành một mảnh nhỏ khu vực hỗn loạn. Nếu như nói toàn bộ vũ trụ đều là xen vào chân thực điểm tới hạn mộng cảnh thế giới, nơi đây bởi vì quá độ phá hư sẽ trả nguyên mộng cảnh phép tắc bản chất. Cho nên tử linh đất vong linh đại quân, mặc kệ giết chết bao nhiêu đều sẽ liên tục không ngừng. Cho nên những tiểu miêu đó rõ ràng chỉ là có một từng tia phệ hồn miêu huyết mạch, lại có thể dễ dàng khắc chế tuyệt vọng chi hải tất cả vong linh. Phải biết rằng vong linh bên trong cũng có cường giả phệ hồn miêu huyết mạch không thể nào làm được loại trình độ đó khắc chế. Cho nên đại áo thuật sư tuyệt đối sẽ không tiến đến, cái này bên trong hư huyễn đối với bọn họ mà nói là độc dược. Áo thuật buồn nguyên theo đuổi chính là chân thực. Nơi đây trả lại như cũ ngộng cảnh bản chất, đồng thời nơi đây cũng xảy ra các loại bất khả tư nghị dị biến, thảo nào giới linh trọng điểm nhắc nhở hắn muốn hắn vô luận như thế nào đều muốn tới nơi này một chuyến. Ma năng vũ trụ quá chân thực, hắn nắm giữ cái kia một điểm ngộng cảnh lực ngay cả là không phải ngộng cảnh đều nhìn không thấu. Mà ở trong đó liền hoàn toàn bất đồng, cái này bên trong ngộng cảnh yếu nhược rất nhiều, vì vậy hoàn toàn có thể bị thôn vệ đến quang âm xa lậu trung xâm la ngộng giới bên trong. Thậm chí ngay cả nơi này và chân thực thế giới độc nhất vô nhị pháp tắc đều có thể chứa đựng ở xâm la mộng giới mang ra khỏi tuyệt vọng chi hải. Chúng ta đi gần sổ tả nhãn bay ra quang âm xa lậu huyền phù ở trước mắt, đấu đá lung tung đi trước bấy dập hoang nguyên, đạo tặc chi thần rất yếu, vì vậy hắn vẫn lạc địa cũng là ở phía ngoài nhất, rồi lại là phía ngoài nhất nguy hiểm nhất địa phương. Dự ngôn thuật ở chỗ này mất đi hiệu lực, là bởi vì cái này một mảnh mộng cảnh thế giới đã mất đi ước thúc. Ước hẹn bó buộc ngộng cảnh thế giới, sẽ tận lực gần kề hiện thực thật giống như toàn bộ ma năng vũ trụ, mà một khi mất đi sức ràng buộc số lượng, ngộng cảnh thế giới sẽ trở nên hỗn loạn vô tự tràn ngập biến số cùng sự không chắc chắn. Loại này ngộng cảnh mới là ngay cả ngộng cảnh chủ nhân đều sẽ cảm thấy nguy hiểm khủng bố thế giới. Đợt, cảm ơn Y5Lai2Y01888 khen thưởng, cảm ơn Tam Sinh Tam Thế 10 Giám Hoa Đào 10000 khen thưởng. Cảm ơn nhân vật chính 588 khen thưởng, tạ ơn tạ tinh hắc, tháng 10 tròm sao Thủy Bình, E2010 khen thưởng, tạ ơn tạ đại gia chống đỡ. Quyển sách này so sánh với một bản tốt hơn rất nhiều, cho nên nhất định sẽ hảo hảo viết xong vốn.